Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4166, Vô Nguyệt Thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Cốt Đạo Tràng là mỗi cái Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ắt tới chi địa, ở chỗ này có tất cả võ giả cần tu hành tài nguyên cùng Ma Châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch giấu kín lấy thân hình đi vào Vô Nguyệt Thành bên trong, cũng không có bị Ô Nguyên Lâm chờ Hàng Châu Minh võ giả phát hiện. Năm đó, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu vẫn là hỗn loạn tưng bừng chi địa thời điểm, có một vị ma đạo cao nhân tại một mảnh cương vực bên trong thi triển cấm pháp, chiêu này cấm pháp liền tên là Bạch Cốt Đạo Tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị nguyền rủa mảnh này cương vực, bất luận cái gì ở trên Bạch Cốt Đạo Tràng chết đi, thần hồn cùng huyết nhục phân liệt bị Bạch Cốt Đạo Tràng hấp thu, mà nhục thân Bạch Cốt thì sẽ hóa thành dị tộc trùng sinh, xưng là cốt tộc. Cốt tộc cũng không có võ giả khi còn sống ký ức, nhưng lại có thể hấp thu giữa thiên địa linh lực, gia tăng Bạch Cốt cường độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trong Bạch Cốt Đạo Tràng, cường hãn cốt tộc thậm chí so sánh đạo thần cảnh giới cường giả kinh khủng như vậy. Đi vào Vô Nguyệt Thành bên trong, Lâm Bạch đi dạo rất nhiều, tốn hao 3 canh giờ đem Vô Nguyệt Thành đi một lần, phát hiện chính như trong truyền thuyết nói, tòa Vô Nguyệt Thành này chính là chuyên môn vì tại Bạch Cốt Đạo Tràng chém giết võ giả cung cấp đến tiếp sau tiếp tế chi địa. Trong Vô Nguyệt Thành các đại cửa hàng cơ hồ đều là buôn bán đan dược và thần binh, có rất ít mặt khác cửa hàng tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào trước chiến hồn lâu, nơi đây là người mới võ giả bước vào trong Bạch Cốt Đạo Tràng khu vực cần phải đi qua. Ở trong chiến hồn lâu, có thể nhận lấy đạo liên quan tới Bạch Cốt Đạo Tràng giới thiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử mới tới Bạch Cốt Đạo Tràng, nghe nói có thể tới nơi đây nhận lấy một chút Bạch Cốt Đạo Tràng thư tịch cùng địa đồ, còn xin trưởng lão ban cho. Đi vào chiến hồn lâu bên trong, Lâm Bạch tìm tới trưởng lão gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia ngồi tại bàn dài sau đó trưởng lão, dương mắt nhìn thoáng qua Lâm Bạch sau đó, đồng tử co rụt lại, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia giật mình. Thanh La, Lâm Bạch kinh ngạc đích thực không nghĩ tới vị trưởng lão này thế mà nhận biết mình. Chính là tại hạ Thanh La, trưởng lão cùng ta nhận biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người không biết lão phu, nhưng lão phu lại nhận biết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, vị trưởng lão này từ bàn dài sau đó trong tủ chén lấy ra mấy quyển điển tịch cùng địa đồ, giao cho Lâm Bạch đồng thời nói ra. Ngươi nhanh như vậy liền đến Bạch Cốt Đạo Tràng rồi. Trước đó có hay không có đi tìm ngươi? Vị trưởng lão này lời nói, như lọt vào trong sương mù, nhưng Lâm Bạch nghe được đều có chút không hiểu ra sao, không cẩn thận mảnh tưởng tượng Lâm Bạch cảm thấy vị trưởng lão này trong miệng nói tới. Người, hẳn là chỉ Lý Mặc Quân, đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó phụ trách khảo hạch vị kia Lý trưởng lão cũng nói với Lâm Bạch qua, về sau sẽ có người tới tìm ngươi, nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Bây giờ vị trưởng lão này cũng thuyết pháp như vậy, nhưng Lâm Bạch không khỏi liền nghĩ đến Lý Mặc Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là hiển nhiên, tựa hồ tại Lý Mặc Quân cùng chư vị trưởng lão ở giữa, cũng không muốn đem ra công khai cùng Lâm Bạch quan hệ, Lâm Bạch liền đánh cái liếc mắt đại khái. Ta vào ở tàng kiếm nhà tranh sau đó, tìm ta rất nhiều người, có Hàng Châu Minh người, cũng có Liêm Châu Minh người, tự nhiên cũng có những người khác. Vị trưởng lão này cười thần bí, đem trong tay điển tịch cùng địa đồ giao cho Lâm Bạch. Thanh La, cẩn thận một chút là chuyện tốt, như là đã có người đi tìm ngươi, vậy đã nói rõ ngươi minh bạch lập trường của mình, hy vọng ngươi thật có thể người sở hữu phá vỡ càn khôn lực lượng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người yên tâm, ta là thuộc về trưởng giáo nhất mạch. Đối với chuyện của ngươi, trưởng giáo đã phát nói chuyện rồi, tại điều kiện cho phép bên trong, có thể cho ngươi mở rộng cửa sau. Người nếu là ở trong Bạch Cốt đạo tràng gặp phải bất cứ phiền phức gì, đều có thể liên hệ ta, ta sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, trưởng lão lại đưa cho Lâm Bạch một khối truyền âm phù. Lâm Bạch nói lời cảm tạ sau đó nhận lấy, mang theo mấy quyển điển tịch cùng địa đồ, rời đi chiến hồn lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng không có chủ động nói ra Lý Mặc Quân đi tìm chính mình, bởi vì Lâm Bạch biết rõ, Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đông đảo, cũng không phải là mỗi một trưởng lão đều hiệu trung Lý Mặc Quân, nếu là có hiệu trung thế lực khác trưởng lão biết được Lâm Bạch trở thành Lý Mặc Quân dưới trướng, đoán chừng liền muốn bắt đầu đối phó Lâm Bạch rồi. Lâm Bạch biết rõ bây giờ chính mình cánh chim không phong, cũng không muốn quá độ lộ liễu, hết thảy đều muốn đợi đến chính mình đột phá đạo cảnh sau đó, mới có thể có sở định đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra chiến hồn lâu, Lâm Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua địa đồ, trên đó ghi chú trong Bạch Cốt đạo tràng các nơi cứ điểm, núi non sông ngòi, rừng rậm sa mạc, 10 phần tỉ mỉ. Góc truyện audio.com. Sau khi xem xong, Lâm Bạch phán đoán Bạch Cốt đạo tràng lớn nhỏ, đoán chừng có nửa cái Liêm Châu như vậy lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó Lâm Bạch xuất ra cái kia mấy quyển liên quan tới Bạch Cốt đạo tràng điển tịch, trong đó ghi lại Bạch Cốt đạo tràng lai lịch đã liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông Khai Sơn lão tổ Tô Ung giới thiệu. Nhưng những Lâm Bạch này đã sớm hiểu qua rồi, cũng không thèm để ý, ngược lại là có bản điển tịch tên là Cốt tộc giới thiệu, đưa tới Lâm Bạch hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản này tên là Cốt tộc, trên điển tịch ghi chép Cốt tộc lai lịch cùng tu vi mạnh yếu. Võ giả chết cùng Bạch Cốt đạo tràng bên trong, nhục thân cùng thần hồn phân liệt bị đạo tràng hấp thu, Bạch Cốt trùng sinh vì dị tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt tộc đặc biệt đặc thù, toàn thân Bạch Cốt có thể hấp thu thiên địa lực lượng tu hành. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mà nói, cốt tộc trên thân chỉ có một chỗ là bảo vật, đó chính là cốt tộc xương đầu mi tâm chỗ cái kia một khối nhỏ mảnh xương, tên là Linh Cốt, trong đó ẩn chứa cốt tộc lực lượng nơi phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như đệ tử chém giết cốt tộc sau đó, lấy đi linh cốt liền có thể tay cầm linh cốt hướng chiến hồn lâu hối đoái ma châu. Một khối linh cốt một viên ma châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cẩn thận độc giả liên quan tới cốt tộc trên thân bảo vật giới thiệu, cũng biết thu hoạch ma châu nơi phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi xem xong, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Một khối linh cốt mới có thể hối đoái một viên ma châu. Nếu là ta một người tiến đến săn giết cốt tộc muốn lấy được đại lượng ma châu, cũng không tránh khỏi quá chậm đi. Bất quá cũng may Lâm Bạch cũng phát hiện trên điển tịch có chỗ ghi chép, tại Bạch Cốt đạo tràng mảnh này trên địa phương bị nguyền rùa, có không ít thiên địa linh vật đều là ngoại giới trong giới tu hành chưa từng có được mà lại đều có thể ở trong chiến hồn lâu bán đi không sai giá cả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bây giờ tại võ giả trong Bạch Cốt đạo tràng, thực lực yếu kém võ giả đại đa số đều là tại săn giết cốt tộc, mà thực lực cao thâm võ giả đều sẽ kết bạn tìm kiếm nơi đây thiên địa linh vật. Mặc kệ, trước ra khỏi thành đi xem một chút cái này cốt tộc có gì chỗ khác biệt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thu thập một phen, đi ra Vô Nguyệt thành đi, lặng yên không tiếng động bay lên trời, thẳng đến phía trước. Ở trong Bạch Cốt đạo tràng, không có ban ngày đêm tối phân chia, thương khung mãi mãi cũng là hoàn toàn trắng bệch. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là ở trong Bạch Cốt đạo tràng một ít trong khu vực cũng bị bóng tối bao trùm, loại này hắc ám là quang minh không cách nào xua tan hắc ám. Bạch Cốt Đạo Tràng, đã từng chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trên một góc, trên đó cũng có thật nhiều thành trì cùng cứ điểm, đều là năm đó võ giả tu kiến, chẳng qua hiện nay đều đã hoang phế nhiều năm, bị cốt tộc chiếm cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lao vùn vụt trên bầu trời, lấy ra địa đồ, phân rõ phương hướng sau đó, quyết định khoảng cách Vô Nguyệt Thành cũng không tính xa một chỗ cứ điểm tên là Lạc Thủy Trấn, đã từng chính là nhân tộc võ giả trấn, về sau phiến đại địa này bị nguyền rủa sau đó, trong đó võ giả đại đa số đều rút đi rồi, giờ phút này cũng bị cốt tộc chiếm cứ, biến thành một vùng phế tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trên địa đồ ghi chép, Lạc Thủy Trấn khoảng cách Vô Nguyệt Thành gần nhất, nơi đây cốt tộc lực lượng cũng không quá mạnh, thích hợp cửu kiếp đạo cảnh trở xuống võ giả ở chỗ này săn giết cốt tộc. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.